Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, một trận chiến khu Gia Chiêu. Đi hướng Phụng Bắc trên đường, Thẩm Dần cầm trong tay điện thoại, biểu lộ có chút ngưng trọng. Thế nào? Sa Dũng nhíu mày hỏi, ai cho ngươi gọi điện thoại? Đệ nhất dã chiến quân quân trưởng Trịnh Khai. Thẩm Dần mặt lạnh trở lại. Hắn cùng ta đem lời làm rõ. Nói nếu như Tần Vũ dựa vào khu 8 Cố gia, đổi cờ đổi màu cờ, cái kia Xuyên phủ ném một cái, hắn liền cùng ta không xong. Vậy chuyện này không đúng. Trịnh Khai không phải rất điệu thấp cá nhân sao? Hắn làm sao lại nói thẳng như vậy? Sa Dũng hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Dần trầm tư nửa ngày. Trịnh Khai mình sẽ không như thế nói chuyện. Khẳng định là thế chiến thứ hai khu lão đầu tử tỏ thái độ. Vì lẽ đó hắn mới đứng đội. Ta đã nói rồi. Tần Vũ nếu là phía sau không ai chỗ dựa, làm sao có thể để Tề Lân đi tìm lão tử phiền phức. Sa Dũng điển hình có chút mã hậu pháo nói ra. Mẹ nhà hắn. Đoán chừng bọn hắn đều sớm thương lượng xong. Bên này vừa mở xong súng. Đem sự tình náo. Thế chiến thứ hai khu liền nói Tần Vũ muốn cải biên đi khu 8 Cố gia. Lấy chuyện này như uy hiếp chúng ta. Thẩm Dần quay đầu nhìn Sa Dũng một chút. Không có chuyện, ta cho ta cha gọi điện thoại. Sa Dũng gật đầu. Thẩm Dần cầm điện thoại. Tổ chức, một cái ngôn ngữ về sau. Mới bấm mình cha ruột dãy số. Uy, điện thoại kết nối. Lão đầu tử thanh âm vang lên. Cha. Thế chiến thứ hai khu bên kia tỏ thái độ. Thẩm Dần thanh âm mang theo một chút ủy khuất. Thêm mắm thêm muối liền theo lão cha nói chuyện đã xảy ra. Lão đầu tử nghe xong. Giọng nói bình thản trở lại. Để Văn Húc đi làm chuyện này. Người hồi Phụng Bắc trực tiếp đi bộ tài chính. Ta liên hệ Văn Húc bí thư trưởng sao? Thẩm Dần hỏi. Bộ tài chính cùng Tần Vũ sự tình. Người liên hệ Văn Húc làm gì? Lão đầu tử trao mày đề điểm nói. Để bộ tài chính chủ động đi cầu bộ tư lệnh hiệp trợ làm chuyện này. Văn Húc mới tốt có lý do chính đáng tham gia. Bằng không thì bộ tài chính cùng thế chiến thứ hai khu bộ đội mâu thuẫn. Người có quyền gì đi theo quơ tay múa chân? Thẩm Dần nghe xong lời này. Lập tức thông thấu. Ta hiểu được. Cha. Tốt. Cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Rạng sáng. 12 điểm nhiều chuông. Bộ tài chính trong đại lâu, khu phòng tư người đứng đầu, bộ trong lãnh đạo chủ yếu, cùng Thẩm Dần, Sa Dũng bọn người ngồi chung một chỗ thương lượng, ta cảm thấy Tần Vũ chính là cầm chuyện này hù dọa. Khu phòng tư cục trưởng, sắc mặt âm trầm nói ra, hắn hỗn thành lữ vừa lấy xuống Viễn Sơn cùng Nam Mộc. Trong lòng lực lượng rất đủ, lại thêm thế chiến thứ hai khu cũng nhìn chúng cái này hai khối thịt mỡ. Có thể thông qua Tần Vũ gián tiếp khống chế nơi này. Cho nên mới phối hợp hắn diễn kịch. Để chúng ta không dám đi ngược chiều súng sự kiện đuổi trách. Đồng thời tại quân phí vấn đề trên có sở thỏa hiệp. Đúng thế. Một người trung niên gật đầu phụ. Họa nói. Thế chiến thứ hai khu khẳng định là tại phối hợp Tần Vũ diễn kịch. Dùng Xuyên phủ uy hiếp chúng ta. Không thể bị hắn cái này uy hiếp. Sa Dũng đổ thêm dầu vào lửa. Nói ra, Tần Vũ làm việc nhi vi quy. Đã không phải là lần một lần hai. Tại Tùng Giang, người không chia cho hắn lớn nhất bánh ngọt. Hắn liền dẫn đầu hướng lên náo. Cái kia một cái sự tình để hắn nếm đến ngon ngọt. Hiện tại đã đem hắn quen đến. Bọn hắn hỗn thành lữ muốn bao nhiêu quân phí. Phía trên liền nhất định phải cho phê tình trạng. Người không cho. Hắn cũng dám để bộ đội sĩ quan cao cấp thương kích người của bộ tài chính. Đây là cái gì tính chất a? Quá ác liệt, là làm hư. Ta liền náo không hiểu. Liền hắn dạng này theo trên mặt đất hỗn khởi tới lưu manh. Lão lôi tử, sao có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào quân chính cao tầng? Hơn nữa còn hỗn đến lữ trưởng cấp bậc. Thật bất khả tư nghị. Trung niên lần nữa phụ họa một câu. Thẩm Dần xoa xoa tay. Đại gia vẫn là không có nhìn thấy mấu chốt của vấn đề. Đám người nghe nói như thế. Nhao nhao nhìn về phía Thẩm Dần. Tần Vũ là không thể nào đi theo khu 8 Cố gia lẫn vào. Thẩm Dần trên mặt mang dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, thứ nhất, hắn chủ yếu kinh tế trọng tâm đều tại khu 9, Thiên Thành Tập đoàn, Thiên Thành Dược nghiệp, cùng trên mặt đất tiếng động sinh ý, còn có tại Tùng Giang dân chúng cơ sở. Đây là phí hết đại lực khí, mới chậm rãi bồi dưỡng thành hình. Nếu như Hỗn Thành Lữ hiện tại nhảy phản, sắp xếp khu 8 Cố gia bộ đội, vậy hắn không có Hỗn Thành Lữ trương này áp đáy hòm bài. Tùng Giang những này sinh ý làm sao bây giờ? Hắn có thể tất cả đều chuyển tới khu 8 đi sao? Làm lại từ đầu, cái này không thực tế. Thứ hai, Tần Vũ tại khu 9 lớn nhất chỗ dựa là quân tình hệ lão Ngô. Hắn có thể đứng dậy, cũng là bởi vì Ngô gia to lớn giúp đỡ. Hiện tại thật vất vả đem hắn bồi dưỡng thành tài, lại gián tiếp để hắn cầm trọng yếu như vậy xuyên phủ. Vậy ngươi cảm thấy lão Ngô sẽ thả hắn đi sao? Thế chiến thứ hai khu sẽ thả hắn đi sao? Đại gia nghe nói như thế, đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Tần Vũ cùng khu 9 bên này liên hệ nhiều lắm, hắn không dễ dàng như vậy bước ra. Thẩm Dần khoanh tay, mặt không thay đổi nói ra, vì lẽ đó, chúng ta không cần bị cái này uy hiếp, liền lấy Hỗn Thành Lữ Tề Lân, dám thương kích bộ tài chính cán bộ lãnh đạo nói sự tình. Đối với hắn tiến hành đuổi trách, ta cảm thấy không có vấn đề. Khu phòng tư cục trưởng gật đầu, dạng này, chúng ta bộ tài chính hiện tại cho một trận chiến khu bộ tư lệnh gọi điện thoại, mời bọn họ đến hiệp trợ làm vụ án này. Thẩm Dần cắm tay, hướng phía trước ngồi nói ra. Sau đó còn lại sự tình, ta đến vận hành, chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, để một trận chiến khu bên kia trực tiếp đi xuyên phủ. Khu phòng tư cục trưởng thăm dò tính hỏi nửa câu, đúng vậy, để một trận chiến khu quân kỷ bộ môn, trực tiếp mang theo mệnh lệnh đi xuyên phủ bắt người. Thẩm Dần đem lời làm rõ, dạng này làm được không? Hỗn Thành Lữ là thế chiến thứ hai khu bộ đội. Chúng ta bắt người có chút vượt quyền a. Sa Dũng nhắc nhở một câu. Ta sẽ để tổng chính quân kỷ cục bên kia hạ cái văn bản mệnh lệnh. Thẩm Dần khoát tay nói ra. Trực tiếp lẩn tránh khai quân giám cục cùng thế chiến thứ hai khu. Trước tiên đem người bắt trở lại nói. Vậy nếu như Tần Vũ không nhận làm sao bây giờ? Sa Dũng lại hỏi. Ha ha. Hắn nếu không nhận, vậy thì càng tốt hơn a. Thẩm Dần cười lạnh nói ra. Ta ước gì Tần Vũ lại làm điểm quá kích cử động đâu. Nửa giờ sau, một trận chiến khu quân kỷ bộ môn người đứng đầu Tần Văn Húc. Bấm lệ thuộc vào quân chính tổng chính bộ quản lý quân kỷ cục điện thoại. Cái ngành này theo quân giám cục là cùng một cấp bậc. Đều là có thể trực tiếp theo tối cao quân chính trưởng quan văn phòng câu thông đơn vị. Tần Văn Húc theo quân kỷ cục người hàn huyên có thể có mười mấy phút sau. Lại lập tức bấm Thẩm Dần phụ thân điện thoại. Uy, tư lệnh viên, ta bên này đánh xong chào hỏi. Vậy liền xử lý đi. Tư lệnh viên nhàn nhạt nói ra. Không cho quân phí liền nổ súng. Xây khu đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Vâng, cứ như vậy. Tần Văn Húc khi lấy được một trận chiến khu tư lệnh viên cho phép về sau, lập tức kêu mình bộ môn mười mấy tên tinh binh cường tướng, trực tiếp đi quân kỷ cục. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, ba cái máy bay trực thăng theo Phụng Bắc ngoài thành cất cánh, bay thẳng xuyên phủ. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng tiếp đến Ngô Địch điện thoại. Uy, không có hù dọa, Ngô Địch nói thẳng nói ra, mẹ nhà hắn. Bộ tài chính tìm một trận chiến khu Tần Văn Húc, sau đó hắn lại trực tiếp báo cáo cho quân kỷ bên kia. Hiện tại người khả năng đã hướng ngươi bên kia đi. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Vậy liền để hắn tới đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.